Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, tin người chết, La Hư Đại Lục, một cái ẩn nấp không muốn người biết không gian đại trùng động, uốn lượn thông hướng rời trong vũ trụ, ngoại giới bình tĩnh, nhưng mà, không gian đại trùng trong động, nhưng là không gian phong bạo thay nhau nổi lên. Điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy xâm nhập trong đó dị loại. Đã tại trong không gian hoang phế không biết bao lâu đại trùng động. Sớm đã không giống lúc trước như vậy an toàn. Mà là khắp nơi nguy cơ. Năm đó Khương Dự. Có thể là có khoa học kỹ thuật chi tâm bảo hộ tài bình yên vô sự. Nhưng mà hiện tại. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Khương Dự toàn thân đều có được bất đồng trình độ xé rách. Tại thái hư chiến giáp trị hết xuống, cũng không có thể hoàn toàn khôi phục. Làn da mặt ngoài lộ ra tơ máu. Tại hắn dưới sự bảo vệ, Bảo Bảo cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Hắn và Bảo Bảo, tại không gian đại trùng trong động, như là hai quả hơi nhỏ hạt cát, theo gió phiêu linh. Không ngừng lên phía đại lục chỗ cao. Khương Dự hàm răng gắt gao cắn. Nói không ra lời. Hết thảy đều thân bất do kỷ. Chỉ có thể chết chống đỡ kháng trụ. Chỉ cần kháng trụ rồi. Lao ra vũ trụ. Tìm được mới một ngôi sao thân thể đáp xuống. Như vậy. Hết thảy liền an toàn. Không gian đại trùng động. Hoàn toàn nhìn không tới phần cuối. Nhìn như ngắn ngủi truyền tống, rồi lại mỗi một giây cũng giống như qua 100 năm bình thường. Lúc này, Khương Dự hoàn toàn cảm giác không đến trên mình thăng lên bao nhiêu khoảng cách. Cuối cùng đã đến La Hư Đại Lục không chung người nào cấp độ. Lại còn có bao lâu mới có thể lao ra đại lục? Đến vũ trụ, khục khục, từng tiếng khó chịu ho khan, cắn răng phát ra. Máu từ hàm răng chính giữa tràn ra. Cái đồ vật này, cuối cùng cái gì thời điểm là một cái đầu a? Không biết qua bao lâu, tối tăm bên trong, giống như thông qua được một đạo cách ngăn. Thân thể như là bị loại bỏ rồi một lần. Cảm giác kia giống như thoát ly mẫu thể hài nhi bình thường. Một lần nữa tiến nhập một cái thế giới khác. Khương Dự còn chưa kịp cảm thụ đây hết thảy. Một cỗ càng thêm hỗn loạn không gian chi lực tựa như hắn kéo tới. Trong nháy mắt đó, thân thể tựa hồ có cũng bị xé nát xu thế. Một miệng lớn máu trực tiếp liền ho đi ra. Thái hư chiến giáp phòng hộ đã đến cực hạn. Thân thể không chịu nổi. Bảo Bảo đỏ bừng cả khuôn mặt, như là đun sôi trứng tôm. Thân thể mơ hồ có tơ máu xuất hiện. Đau quá. Ba ba, không tốt. Khương Dự trong lòng lập tức khẩn trương. Vội vàng điều phối càng nhiều nữa lực lượng đi bảo hộ Bảo Bảo. Thái hư chiến giáp trị hết chi lực đi đem Bảo Bảo bị thương chữa cho tốt. Nhưng mà, hắn thân thể của mình. Nhưng là đã tổn thương đất không còn hình dáng rồi. Thân thể giống như có lẽ đã uốn éo đã thành một đoàn. Khung xương đã biến hình. Chỉ dựa vào Khương Dự lực lượng của mình xuyên qua không gian đại trùng động. Hiển nhiên là quá mức miễn cưỡng. Thậm chí căn bản là không chịu nổi. Mà cái này, bất quá là vừa mới xuyên qua La Hư Đại Lục bình chướng. Đối mặt cái này thần bí mà lạ lẫm vũ trụ mà thôi. Mơ hồ trong tầm mắt, Khương Dự tựa hồ thấy được phía trước từng đợt không gian vòi rồng. Nghênh đón bọn họ, sắp là càng thêm một hồi tăng thêm sự kinh khủng tẩy lễ. Cái này, không phải muốn xong đời. Khương Dự trong nội tâm trầm xuống. Nhưng vào lúc này, nơi đây, đến tột cùng là ở đâu? Một câu khủng hoảng đây này lẩm bẩm thanh âm. Đột nhiên từ Khương Dự hậu phương vang lên. Tại La Hư Đại Lục bình chướng bên trong, lại có một đạo thân ảnh xuyên qua, vọt ra, toàn thân đều là tàn khốc đấy. Cơ thể cũng đã biến hình. Tại không gian phong bạo bên trong, có thể nói đã trọng thương rủ xuống chết rồi. Khương Dự tại La Hư Đại Lục Nam Cảnh mở ra hắc động. Không chỉ có vào được một mình hắn, phía sau lại có mấy người không thể chịu đựng được hắc động lực kéo. Bị hấp tiến đến, cùng nhau đã trải qua trùng động lớn truyền tống. Nhưng mà, tại kinh khủng thác loạn không gian phía dưới, sống sót đấy, khả năng cũng chỉ có cái này một cái, là người. Đạo này đã vặn vẹo không thành hình người thân ảnh, đột nhiên phát ra một đạo hận ý mười phần thanh âm ni. Đúng vậy, hắn đối với Khương Dự là hận không thể ăn kia thịt, thị kia xương. Cái này đưa hắn giận vào rồi, cái này địa phương quỷ quái đầu sỏ gây nên. Hắn quả thực không dám tưởng tượng chính mình qua ngắn ngủn một đoạn thời gian trải qua. Khổng lồ không gian phong bạo không ngừng tra tấn hắn, giống như là lăng chậm trễ cực hình bình thường, lại để cho hắn hận không thể tự sát. Cùng hắn cùng nhau người tiến vào, hầu như đều tại xuyên qua tầng kia không biết cái gì màng mỏng thời điểm. Bị không gian quấy đã thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh vỡ. Sống sót đấy, cũng chỉ có hắn một cái. Nhưng mà, hắn biết rõ, tử vong bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hắn biết không có thể còn sống đi ra ngoài đấy. Nhưng mà, hắn thấy được Khương Dự. Cái này hắn cho rằng đã bị chết người. Hiện tại, hắn duy nhất ý tưởng, chính là muốn đem Khương Dự giết chết. Đây là hắn tử vong lúc trước duy nhất tâm nguyện. Cái này đạo thân ảnh. Hồn nhiên không để ý không gian chung quanh vòi rồng, cũng mặc kệ chính mình càng thêm trầm trọng thương thế, phát ra vẫn nộ mà sát ý mười phần gào thét, hướng về Khương Dự lao đến. Khương Dự hơi hơi trừng lên mí mắt, động tác này đều lộ ra có chút cố hết sức, trong mắt đạo kia huyết nhục thân ảnh mơ hồ không ngừng tới gần. Thời gian đang dần dần chậm dần. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia liền xuất hiện ở Khương Dự trước mặt, duỗi ra một cái nắm tay, huyết quang lóe lên, một đạo thoáng có chút ảm đạm, kim quang đột nhiên từ trong tản ra phát ra rồi. Cái này quyền thế là, Khương Dự trong lòng hiện lên một ý niệm mani mà tập kích đến người quyền đầu, đã hướng về Khương Dự oanh đi qua. Khương Dự thân thể hơi hơi xê dịch, dùng vai trái nghênh đón rồi một quyền này. Ngay tại quyền đầu va chạm vào rồi đầu vai trong nháy mắt, một đạo lôi xạ đột nhiên chui ra, hướng về thân ảnh ấy bôn tập tới. Lôi quang bạo tạc nổ tung, tức thì đem xoắn giết. Nhưng mà, bởi vì chia sẻ ra những lực lượng này, Khương Dự tại không gian quét sạch xuống. Lập tức sâu sắc trọng thương, sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt. Khương Dự gắt gao nâng cao thân thể của mình, không đến nỗi đã bất tỉnh. Một đôi mắt càng là một mực nhìn chằm chằm vào cái kia đã chết đi thân ảnh. Thân ảnh ấy huyết nhục mơ hồ, khí tức hỗn loạn, đã nhận ra là ai. Chợt đấy, tại đây chết đi trong thân thể, từng đạo màu đen kinh văn xông ra, cái kia từng cái một quen thuộc văn tự, từ làn da bên trong nổi lên, hấp thu cái này thân thể cuối cùng nhất tinh hoa chúng. Vào lúc này Khương Dự xem ra, nhưng là đẹp như vậy diệu, người này, chính là Tần gia một cái thiên cảnh tam trọng, cái kia màu vàng quyền pháp, chính là thần linh quyền rồi. Khương Dự trong thân thể, hấp khí công vận chuyển, trong chốc lát cùng Tần gia thiên cảnh tam trọng thi thể trên kinh văn sinh ra đồng cảm. Cái kia từng chuỗi kinh văn, theo thi thể cánh tay, bay nhanh tiến nhập Khương Dự trong thân thể. Lập tức, một cỗ lực lượng kinh người từ kinh văn bên trong truyền thâu đi qua. Khương Dự tu vi vẻn vẹn chẳng qua là nửa bước thiên cảnh. thực lực của hắn đều dựa vào khoa học kỹ thuật khởi động đến đấy. Nhưng mà, Tần gia vị này, tu vi nhưng là thật thiên cảnh tam trọng, dù là lúc này trong thân thể linh khí đã sắp hao hết. Thân thể bản thân ẩn chứa năng lượng đều là muôn phần kinh khủng, xa xa cao hơn Khương Dự bản thân. Tại đây giống như chênh lệch cực lớn xuống, hấp khí công tiếp nhận được khổng lồ năng lượng. Tại Khương Dự trong thân thể điên cuồng vận chuyển, cái kia bị vặn vẹo phá hư thân thể, bắt đầu chống cự không gian chung quanh lực lượng, yếu ớt chập chờn sinh mệnh khí tức. Tựa như gia nhập dầu hỏa ngọn đèn bình thường, phồn vinh mạnh mẽ bốc cháy lên. Khương Dự trong thân thể, khí tức liên tiếp kéo lên. Tại Tây Cảnh Đại Phật Tự, tu vi nay đã khoảng cách thiên cảnh không xa. Lúc này, đã bị một cái thiên cảnh tam trọng đại bổ dược, thoáng cái liền đánh tới này thiên cảnh bình chướng. Tại Cửu Huyền Sơn bên trong, Khương Dự cũng đã tại thứ bảy núi mở ra thiên cảnh đường. Cảm ngộ rồi vạn vật tự nhiên bản chất. Lúc Khương Dự tu là thứ nhất lần va chạm vào rồi tầng này thiên cảnh bình chướng. Vẹn vẹn chẳng qua là rằng co một lát, đạo kia ngăn cách chướng ngại, liền xông lên mà phá. Tại tu vi đột phá lập tức, thân thể của hắn, tại phát sinh cực lớn lột xác. Toàn bộ thân thể cường độ điên cuồng tăng trưởng, vặn vẹo thân thể chậm rãi uốn éo quay về nguyên bản bộ dạng. Trong thân thể tạp chất chậm rãi bài trừ, quan trọng nhất là trong óc, tinh thần cảnh giới cũng theo đột phá, đến cùng thiên cảnh xứng đôi cảnh giới. Thần anh cảnh, cái kia sáng lạn kim cây, thành từng mảnh kim diệp chớp động, lôi đình xuyên thẳng qua. Rễ cây màu vàng bùn đất càng thêm trầm trọng, màu vàng lôi long vờn quanh. Tại cây trung tâm, một cái loáng thoáng hài nhi tinh thần thân thể thành hình, toàn thân màu vàng, khoanh chân ngồi. Thiên cảnh, tất nhiên là thân thể cùng tinh thần đồng thời tiến giai, đạt tới thể xác và tinh thần nhất thể cảnh giới. Mà thiên cảnh cũng có nghĩa là một loại khác lực lượng. Cái kia chính là không gian chi lực, đang đột phá thiên cảnh lập tức. Khương Dự liền cảm thấy mình thân thể tại phát sinh một loại khác biến hóa. Mơ hồ cùng không gian tương khế hợp, có thể cảm nhận được một cỗ thuần túy không gian chi lực. Nhưng mà, vừa lúc đó, dị biến lần nữa đã xảy ra. Khương Dự đột phá, là ở không gian đại trùng trong động tiến hành đấy. Mà ở trong đó, cũng là không gian nhất địa phương hỗn loạn. Cảnh này khiến Khương Dự đối với không gian chi lực khống chế đã xảy ra phương diện nào đó dị biến. Một cỗ cực kỳ hỗn loạn không gian lực lượng không ngừng xâm lấn đến trong thân thể hắn, tuần hoàn tràn ngập thân thể của hắn. Cho tới bây giờ không có cái nào thiên cảnh đang đột phá thời điểm có thể tự mình cảm nhận được như thế khổng lồ mà hỗn loạn không gian chi lực. Cái này đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, có thể vì Khương Dự mang đến thật lớn không gian trưởng không lực. Nhưng mà, cũng tương ứng muốn gánh chịu càng thêm áp lực cực lớn. Bất quá, lúc này Khương Dự tình cảnh, so sánh với lúc trước, cũng muốn tốt lên rất nhiều, ít nhất. Hiệu lực số lượng có thể tiếp tục kiên trì. Không gian đại trùng trong động, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh dần dần bị chuyển hướng vũ trụ một chỗ. Đã ly khai La Hư Đại Lục, phát hiện chung quanh tổng cộng 132 khối tinh thể đang tại kiểm tra phù hợp tinh thể. Phù hợp tinh thể tổng cộng 27 khối, phát hiện đặc thù tinh thể. Sơ bộ kiểm tra đo lường, phù hợp nhất chủ nhân lợi ý, đề nghị lựa chọn nên tinh thể truyền tống. Thụy Tâm thanh âm quen thuộc, cuối cùng tại Khương Dự trong tai vang lên. Đừng nói nhảm rồi, nhanh lên truyền tống. Khương Dự cố hết sức nói ra, Tuy rằng đã đột phá thiên cảnh đấy, nhưng mà tại không gian đại trùng trong động xuyên thẳng qua đã là một kiện áp lực lớn đại sự. Thân thể tinh thần căng thẳng tới cực điểm, tùy thời đều đối mặt khả năng cường đại không gian phong bạo, nguy cơ từ phía. Mở ra trùng động chi nhánh, bắt đầu truyền tống không gian đại trùng trong động. Một cái nho nhỏ chạc cây miệng ra hiện, so sánh với toàn bộ không gian đại trùng động thập phần nhỏ bé. Khương Dự thân thể chuyển một cái, hướng về cái này chạc cây cửa mà đi. Đã đi ra đại trùng động, là hư đại lục, nam cảnh. Thảo Thảo sững sờ nhìn xem hắc động biến mất địa phương, hai mắt vô thần. Tại đây sao tốt một hồi rồi. 50 vạn năm trước, khi đó nàng đối mặt tình huống như vậy là cái gì hình dáng phản ứng? Lúc kia nàng nhỏ yếu bất lực, chỉ có thể ở cạnh góc tường một mực phòng thủ. Mà bây giờ nàng cường đại rồi lại đồng dạng bất lực, chẳng qua là mang đến kết quả lại là hoàn toàn bất đồng đấy. 50 vạn năm trước Thảo Thảo sinh thoáng một phát khí, tối đa lột chung quanh một ít cỏ dài. Nhưng mà hiện tại nàng đã có hủy thiên diệt địa lực lượng, tử vong khí tức từ cái kia cũ nát áo đen phía dưới tản ra phát ra. Một cỗ hoang vu chi khí lan tràn, bốn phía thiên địa bắt đầu phát sinh biến hóa. Tươi tốt đại địa lập tức biến thành dài đằng đẵng cát vàng, nước sông khô cạn, ngọn núi sụp đổ. Ở giữa thiên địa, từng đạo màu đen không gian gió lốc xoáy lên, như lôi đình bình thường màu đen khe hở xuất hiện. Đã trải qua hắc động phong ba, nhiều người thiên cảnh còn không có trì hoãn tới đây. Một cỗ để cho bọn họ ra đầu tê dại cảm giác nguy cơ liền xâm nhập tới đây. Trong chớp nhoáng này, hoàn toàn là làm lầm một cái sinh vật bản năng. Bọn hắn nhanh chóng chạy thoát, mà bọn hắn mới không có trốn bao lâu. Cái kia mảnh đất khu, ngay tại tử vong khí tức bao bọc, với im ắng một tiếng nổ vang, cả phiến không gian phá vỡ đi ra. Một mảnh đen nhánh không gian miệng vỡ, dù là cuối cùng nhất khôi phục, cũng là hỗn loạn không gian chi địa, là hư đại lục. Một tháng sau khi băng tộc sự tình tạm thời yên tĩnh đi một tí, mọi người mới bắt đầu đem lực chú ý đặt ở cái khác sự kiện trên. Thiên Chú Thành Khương Dự phản bội chạy trốn, với nam cảnh bị nhiều người cực hạn thế lực hợp lực chém giết. Ở đằng kia trận oanh oanh liệt liệt trong chiến đấu, cuối cùng nhất còn sống trở về thiên cảnh tam trọng, chưa đủ 10 cái, mà chỗ đó chiến trường cũng diễn biến thành rồi một chỗ cấm địa. Không gian hỗn loạn, thiên cảnh tiến vào đều là sinh tử khó dò. Đối với một cái nho nhỏ nửa bước thiên cảnh, là sao vậy, quấy ra lớn như vậy phong ba hay sao? Mọi người tuy rằng ngạc nhiên, nhưng mà hơi trọng yếu hơn nhưng là Khương Dự phản bội chạy trốn cùng tử vong. Khương Dự tại La Hư Đại Lục ngắn ngủn vài năm đã là để lại rất nhiều sự tích. Bất luận là trẻ tuổi nhất nửa bước thiên cảnh, trẻ tuổi nhất luyện khí đại sư, hay vẫn là sau cùng thiên phú dị bẩm luyện khí thiên tài gọi bằng cụ, từng cái tên tuổi đều là làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên. Mà tồn tại như vậy, cuối cùng rơi xuống cái bị nhiều người cực hạn thế lực vây công chí tử kết cục. Tuy rằng cấu kết lòng đất sinh vật trừng phạt đúng tội, nhưng là đáng tiếc, đáng tiếc Khương Dự chết trên đại lục cũng là đưa tới một đoạn thời gian đàm luận. Chẳng qua là trước kia hắn là rất nhiều người giáo dục chính diện tài liệu giảng dạy, hôm nay rồi lại đã trở thành phản diện. 16 năm trước Phong Lân Giác chết, ít nhất để lại một cái thiên kiêu truyền thuyết, cổ vũ rất nhiều người hăm hở tiến lên. Mà bây giờ Khương Dự rồi lại dần dần đã trở thành một cái quất roi đối tượng. Tựa hồ, chỉ cần là sau thế hệ không hăng hái tranh giành, cũng có thể dùng để nói vừa nói. Dù sao, đã bị chết, Thiên Chú Thành bên trong, tại nơi này thời kỳ, một thân xám trắng bạch tiểu tượng đã được biết đến chân tướng. Thể xác và tinh thần chịu đủ đả kích, nó nhìn xem cha của mình, không thể tin đất gào khóc đứng lên. Cái này vừa khóc chính là cuồng loạn. Ngay tại ngày hôm sau, bạch tiểu tượng bỏ lấy nước mũi bong bóng, chạy như điên lấy đã đi ra Thiên Chú Thành. Đi lần này chính là không biết bao nhiêu năm mà ni, chẳng qua là khóc hô hào một câu: đại trí tuệ vô dụng, ta muốn đi thiên hạ tìm lớn vũ lực, đánh bất luận kẻ nào lớn vũ lực. Liệu Miên Xanh tại này kiện sự tình sau khi cũng tiếp theo bế quan, hắn phong ấn đã đến cuối cùng nhất trước mắt, có thể hoàn toàn khôi phục lại trước kia bộ dạng. Đến tận đây sau này cũng đem kế thừa lên đệ cửu mạch. Trước khi bế quan, hắn càng làm Liêu Trai nhìn một lần. Đáng tiếc rút cuộc không gặp được như vậy thú vị chuyện xưa. Nguyệt Mạc Thanh bọc lấy một thân lụa đen, tại từng đã là cái kia lúc giữa phòng nhỏ trước đứng yên thật lâu, vậy sau rồi mới đã đi ra. Hết chương.